Vạn đạo Long Hoàng, chương 4595, Tổ Sơn Hạch Tâm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh vô cùng tâm động, dự định lại lấy đi một bộ phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy hồng hoang tinh, không lấy đi một chút, thật sự là lãng phí. Lục Minh để Hải Tông hỗ trợ, tiếp tục lấy đi một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một nửa. Khoảng chừng 4.000 khối hồng hoang tinh rơi vào Lục Minh trong tay. Cứ như vậy, Lục Minh trên người hồng hoang tinh đạt đến 8.000 khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát, nếu như bên trong hồng hoang tinh đều là so bên ngoài nhiều gấp đôi mà nói, ta liền tính đều chỉ lấy đi một nửa, số lượng cũng phi thường nhiều. Lục Minh suy nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, bọn họ tiếp tục xuất phát, hướng đi đầu thứ năm mệnh mạch, không có chút nào trở ngại. Xuyên hành mà qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, đầu thứ năm mệnh mạch nội chắc, hồng hoang tinh số lượng càng nhiều. Đạt đến 1.600.000 khối. Lục Minh để Hải Tông lấy xuống 8.000 khối. Sau đó tiếp tục xuất phát. Đầu thứ 6 mệnh mạch nội chắc. Lục Minh để Hải Tông lấy xuống 1.600.000 khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu thứ 7 mệnh mạch nội chắc. Lấy xuống 3.200.000 khối. Điều thứ 8 mệnh mạch nội chắc. Lấy xuống hồng hoang tinh 64.000 khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này, Lục Minh trên người hồng hoang tinh đạt đến kinh người 12.800.000 khối. Số lượng này tuyệt đối kinh người, liền xem như Lục Minh cũng có thể liên phá mấy ải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại cơ duyên, thật là đại cơ duyên. Tìm cơ hội nhất định phải hảo hảo bế quan. Ta tu vi, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Lục Minh suy nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đáng tiếc là, đầu thứ 9 mệnh mạch nội chắc, cũng không có hồng hoang tinh. Một khối đều không có. Bất quá. Bọn họ ở đầu thứ 9 mệnh mạch nội chắc vách tường phía dưới. Phát hiện một ngụp ao. Trong ao, có chất lỏng màu đỏ tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại kia khí tức, Lục Minh cùng Hải Tông tâm lý đều rung một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Ngụm này trong ao chất lỏng, cùng hồng thạch khí tức, rất tương tự, cơ hồ là giống nhau. Chẳng lẽ, hồng thạch liền xuất từ ngụm này ao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ao, tản mát ra ánh sáng mông lung huy, nhìn xem ngụm này ao. Hải Tông giống như là cử chỉ điên rồ một nửa. Không khỏi từng bước một dậm chân hướng về phía trước. Hải Tông, phải cẩn thận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mở miệng nhắc nhở. Để Hải Tông tỉnh táo lại. Lục Minh đại ca, ta có loại cảm giác. Ngụm này ao đối phương có trợ giúp rất lớn. Ta bản năng khát vọng tiến vào ngụm này trong ao tu luyện. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông giải thích nói. Con mắt nhìn chòng chọc vào ngụm kia ao, lộ ra thật sâu khát vọng. Lục Minh nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hoặc giả là Hải Tông đại cơ duyên, nhưng là hắn cũng không có 100 nắm chắc cam đoan không có nguy hiểm. Hải Tông nói xong, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Lục Minh chỉ có thể đi theo Hải Tông bên người. Nếu là có cái gì chỗ không đúng, hắn có thể tùy thời xuất thủ tương trợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, khi tới gần một khoảng cách thời điểm, đã có một cổ lực lượng cường đại chặn lại Lục Minh. Cỗ này lực lượng, kiên cố không phá vỡ nổi. Căn bản không phải Lục Minh có thể đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đối Hải Tông, lại một chút việc đều không có. Hải Tông tiếp tục hướng phía trước. Một bước cuối cùng bước vào huyết chi. Vừa tiến vào huyết chi, những cái kia huyết sắc dịch thể liền hướng Hải Tông trong thân thể chui. Hải Tông nhắm mắt lại, dường như hấp thu luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, sau một khắc, Hải Tông khí tức liền tăng vọt. Từ hư thần cảnh, đột phá đến chân thần cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên là cơ duyên, cũng không nguy hiểm. Lục Minh tâm lý thở dài một hơi, cũng vì Hải Tông cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lúc sau, Hải Tông khí tức triệt để củng cố ở chân thần nhất trọng. Sau đó tiếp tục hấp thu luyện hóa loại kia huyết sắc dịch thể. Lục Minh cảm giác Hải Tông cái chủng loại kia huyết mạch chi lực mạnh hơn. Đối Lục Minh áp chế cũng từ từ đang tăng lên. Nhân tộc huyết mạch thật sự có đẳng cấp phân chia sao? Chẳng lẽ trước kỷ nguyên cũng có nhân tộc sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong đầu miên man bất định. Bất quá, hắn nắm giữ tin tức quá ít. Lại thế nào nghĩ, cũng nghĩ không ra cái gì như thế về sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thời gian trôi qua, Hải Tông khí tức đột nhiên lại tăng vọt. Từ chân thần nhất trọng, đột phá đến chân thần nhị trọng. Cái này để thăng tốc độ, quả nhiên là nhanh dọa người. Đồng thời, Hải Tông huyết mạch chi lực tựa hồ lại cường thịnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, trong thời gian ngắn, Hải Tông sẽ không kết thúc tu luyện. Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên Hải Tông không có việc gì. Lục Minh liền quan sát chung quanh lên. Nơi này đã xuyên qua 9 đầu mệnh mạch, tiến vào tổ sơn nhất hạch tâm chi địa. Bên trong, chỉ còn lại có một tòa như lợi kiếm một dạng đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọn núi này, cao nhất, thẳng phá vân tiêu, so mặt khác 9 đầu mệnh mạch cũng cao hơn. Nhưng là chiếm diện tích rất nhỏ. Thật giống như là một thanh lợi kiếm ngược lại cắm trên mặt đất. Có cửa, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn phát hiện, ngọn núi này phía dưới, có một cái cửa đá. Bất quá, cửa đá là đóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không khỏi có chút tâm động. Cái này làm sơn phong bên trong, mới tính là chân chính tổ sơn hạch tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó 9 đạo mệnh mạch vờn quanh ngọn núi này, càng giống là một loại thủ hộ. Trong này có cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. là chồng chất như núi nguyên cấp thần binh, vẫn là tính lượng kinh người hồng hoang tinh. Vào xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quyết định, vào xem, tất nhiên đều đến nơi này. Không vào xem, nói như thế nào đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh cũng sẽ không phớt lờ. Mặt ngoài thân thể, tràn ngập cấm kỵ chi lực. Làm xong tùy thời động thủ dự định. Đồng thời cầu cầu nhúc nhích lên. Hóa thành một kiện áo giáp. Bao trùm Lục Minh toàn thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nhiều cái góc độ đều chứng minh, Tổ Sơn rất có thể là từ trước kỷ nguyên truyền xuống, trải qua vô tận tuế nguyệt, y nguyên khắp nơi tiết lộ bất phàm. Cái này tuyệt đối không đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng sẽ không sơ ý chủ quan. Từ từ tới gần cửa đá, lại một điểm phản ứng đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ Lục Minh đi thẳng đến bên dưới cửa đá, vẫn là không có một điểm dị thường. Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra một cái đại thủ, đặt tại trên cửa đá, dùng sức đẩy, răng rắc một tiếng, cửa đá ứng thanh mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút kinh ngạc, tất cả những thứ này vượt qua hắn tưởng tượng đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lúc đầu cho rằng ít nhất phải tốn nhiều sức lực đây. Cửa đá mở ra, bên trong có tia sáng truyền đến, hướng về bên trong nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy sơn phong bên trong trống không, tạo thành một cái khá lớn không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lục Minh dậm chân mà ra, đi vào cửa đá, vẫn là câu nói kia. Đều đến nơi này, làm sao cũng phải tìm tòi hư thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khác thường, cũng không có nguy hiểm. Lục Minh đi cửa đá, đi qua một đoạn không dài thông đạo, đi tới một cái trong núi không gian bên trong. Trong ngọn núi ở giữa là trung không. Bốn phía vách tường phi thường bóng loáng. Phía trên điêu khắc từng đầu đường vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là trên vách tường, còn có trên mặt đất, cũng có từng đầu đường vân. Vô số đạo đường vân đan vào lẫn nhau quấn quanh, phủ đầy toàn bộ trong núi không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở vùng trung tâm, có một căn nhô ra cột đá. Tại thạch trụ bên trên, đặt ở một cái dương. Cái dương dài rộng cao lớn ước chừng 1 mét. Tựa hồ là thanh đồng rèn đúc mà thành. Thoạt nhìn phi thường cổ điển, tràn đầy tuế nguyệt khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thạch trụ chung quanh 8 cái phương hướng, có 8 tòa tế đàn. Cái này 8 tòa tế đàn phía trên, phân biệt có một đóa ngọn lửa, như ngọn nến hỏa diễm đồng dạng. Không lớn, chậm rãi thiêu đốt lấy. Trừ cái đó ra, cái này trong núi không gian, không có bất kỳ cái gì những vật khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này đường vân xen lẫn, tựa hồ tạo thành một loại nào đó đại trận. Bất quá loại này đại trận, tựa hồ mất hiệu lực. Ta dẫm lên trên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục Minh suy nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân hắn dẫm địa phương cũng khắc đầy phù văn, nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Tòa này đại trận cũng không có khởi động. Có lẽ là đi qua quá nhiều năm, đại trận là mất hiệu lực. Sau cái đêm hôm đó,